Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1140, đồ đần mỗi năm có. Nói đi, vì sao như vậy chưa từ bỏ ý định tương trợ bản thiếu gia? Là muốn từ bản thiếu gia nơi này đạt được một thứ gì đâu? Còn là muốn cho bản thiếu gia giúp ngươi hoàn thành một thứ gì nha? Vẫn là nói, ngươi có mỹ lệ nữ nhi, muốn đề cử gả cho bản thiếu gia. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Ách, nghe thấy lời ấy, cái kia trung niên đạo nhân lập tức bất đắc dĩ đến cực điểm. Khuôn mặt cứng ngắc không thôi bồi cười, liền liền khoát tay nói ra. Tiểu hữu lầm hội, bần đạo thật không có sở cầu. Chỉ là xem ở chúng ta đồng xuất côn luân giới, cho nên muốn, dừng lại, như vậy dừng lại a. Còn chưa chờ cái kia trung niên đạo nhân đem nói cho hết lời, Vương Khai chính là vung đoạn, ngược lại từ tốn nói. Tạm không nói đến bản thiếu gia phải chăng đến từ côn luân giới. Cho dù đến từ nơi đó, vậy cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Có quan hệ, đó cũng là cùng ngươi tổ tông có quan hệ. Rõ chưa? Cái này, tiểu hữu nói thật có lý. Chỉ là, máu mủ tình thâm, bần đạo lão tổ tông, bị lưu vong ra côn luân giới. Vậy khiến cho bần đạo có trả thù côn luân giới chi ý. Cho nên, thứ đồ gì? Trả thù côn luân giới. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Đối với cái này, cái kia trung niên đạo nhân cũng là sắc mặt hơi đổi. Tự biết nói là lỡ miệng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói thẳng nói ra. Không sai, xác thực muốn trả thù côn luân giới, vì tổ tiên bình oan. Mà tiểu hữu ngươi là gần nhất mới bị lưu vong ra côn luân giới, chắc hẳn đối nơi đó cực kỳ rõ ràng. Cho nên ngươi muốn cùng bản thiếu gia tạo mối quan hệ. Một ngày kia, để bản thiếu gia dẫn theo các ngươi trở lại côn luân giới, đi cho các ngươi tiên tổ bình oan. Vương Khai nhếch nhếch miệng, tối hảo cảm cười nói. Nói tới nói lui, vẫn như cũ là muốn lợi dụng mình một phen. Bởi vì cái gọi là thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Đi qua một phen thăm dò cùng truy hỏi, vẫn thật là chuyện như thế. Tuyệt đối không nên tin tưởng trên trời hội rớt đĩa bánh. Cái kia tuyệt đối đều mẹ hắn là bẫy dập. Đúng là như thế. Tiểu hữu mới vừa vặn bị lưu vong ra côn luân giới không lâu. Chắc hẳn phẫn nộ chi tâm, so với chúng ta còn mãnh liệt hơn muôn phần. Cho nên, chúng ta nguyện ý đi theo tiểu hữu. Đợi đến một ngày kia, đánh về côn luân giới. Trung niên đạo nhân có chút nhiệt huyết cao giọng nói ra. Nhìn hắn tư thế kia, tựa như là muốn đánh ra một mảnh giang sơn. Kiến công lập nghiệp, làm một phen đại sự giống như. Chỗ nào như cái gì vì tổ tiên báo thù bình oan bộ dáng. Cỏ, đỉnh lấy tiên tổ mũ khi lý do. Vì thế tới thỏa mãn tự thân tham niệm sao? Đối với cái này, Vương Khai cảm thấy lập tức xem thường đến cực điểm. Cũng khinh thường đến cực điểm. Đừng nói bọn hắn ý tưởng chân thật không phải vì tiên tổ bình oan. Mặc dù có cái kia ý nghĩ, tự thân vậy tuyệt đối sẽ không đi quản. Mở cái gì chơi cười. Bởi vì cái gọi là mọi nhà đều có bản khó niệm kinh. Ống tới sao? Coi mình là thanh thiên đại lão ra sao? Bản thiếu gia trịnh trọng sẽ nói cho ngươi biết một lần. Côn luân giới sự tình, cùng bản thiếu gia không có lông quan hệ. Bản thiếu gia cũng không phải từ nơi đó đến. Hiện tại, người minh bạch sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn nói ra. Nhưng mà, bất luận Vương Khai giải thích như thế nào, cái kia trung niên đạo nhân đều là ôm không tin thái độ. Chỉ là cười gật gật đầu, nói ra, bần đạo hiểu rõ, bần đạo hiểu rõ. Việc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Đi ngươi tê liệt tiết lộ. Cút đi, lại phiền bản thiếu gia. Lập tức đưa ngươi cho ngươi diệt. Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng quát lớn. Cái này trung niên đạo nhân, thật là cái lỗ mũi trâu. Quyết định sự tình, nói thế nào đều không cách nào cải biến. Đơn giản khiến người ta im lặng đến cực điểm. Nếu không có nhìn hắn dùng truyền tống trận, giúp tự mình một tay. hiện tại đều thật nghĩ đem hắn đánh cho tới tận cùng thế giới đi. Uông uông uông, người cái lỗ mũi trâu lão đạo, thật không biết liêm sỉ, rõ ràng là muốn lợi dụng bản chó vương chủ nhân, lại nói như vậy giống chuyện, người chẳng lẽ không biết, có chút tham niệm cùng ý đồ, là viết lên mặt sao? Chó vương có chút khinh thường hừ lạnh nói, không sai, cho dù ngươi còn muốn ẩn tàng, che giấu, đều không thể trốn qua chúng ta con mắt, ngươi tham niệm quá nặng. Nghệ Xu lắc đầu, từ tốn nói, chính là bởi vì này trung niên đạo nhân tham niệm quá nặng, mới hội trong nháy mắt, không tự giác bộc lộ ra hắn chân thực ý đồ. Đừng nói Vương Khai đã nhìn ra, cho dù liền chó vương cùng Nghệ Xu đều nhìn thấu, bởi vậy có thể thấy được, trung niên đạo nhân giả ý, là như thế nào sơ hở trăm chỗ. Tiểu hữu, khác tiểu hữu kêu, bản thiếu gia không có thời gian phản ứng ngươi. Còn có, đến thạch thần vực, cái kia chỉ là hỏa hải vực bên trong hỏa thánh nguyên linh. Bản thiếu gia cũng có thể nhẹ nhõm xử lý hắn, không cần các ngươi thập đại trận pháp sư xuất thủ tương trợ. Khác mẹ hắn cho trên mặt mình rát vàng, Vương Khai mặt lạnh lấy, có chút khinh thường nói một tiếng, thoáng qua chính là dẫn đầu cất bước đi hướng cửa thành. Uông uông uông, tuyệt đối đừng theo tới, khác dây dưa nữa chủ nhân, không phải vậy, người thật sẽ chết rất khó coi. Thối lão đạo, không hảo hảo học đạo thuật, không phải muốn làm hoàng thượng, chàng bức phạm, không nên ép mặt đồ chơi. Chó vương có chút xem thường chào phúng một tiếng, thì là bước nhanh đi theo Vương Khai. Đối mặt chó vương mỉa mai, trung niên đạo nhân sắc mặt khó coi không thôi, nhưng cũng không dám quá nhiều trêu chọc, chỉ có thể cắn răng, phẫn nộ nhẫn nại lấy. Kỳ thật, ngươi thật không cần thiết ẩn tàng ngươi chân thực mắt, nếu là cùng chủ nhân minh bạch nói ra, không chừng sẽ trực tiếp thành công đâu. Còn có, ngươi nếu là thật sự hiếu kính tổ tiên của ngươi lời nói, cũng không trở thành làm cái đạo sĩ. Đạo sĩ có thể lấy vợ sinh con sao? Ngươi cái bất hiếu đồ vật. Ẩn hình cự nhân úng thanh nói một câu, cũng là nghênh ngang đi. Chờ đến phiên Nghệ Xu nơi này, cái kia trung niên đạo nhân đều là chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc, kết quả là, cũng là không nghe nàng nói mình cái gì. Thật tình không biết, Nghệ Xu đều không thèm để ý hắn. Chỗ nào hội giống chó vương cùng ẩn hình cự nhân như thế? Chào phúng hắn một trận đâu? Tiểu hữu, bần đạo mang các ngươi đi truyền tống lâu đi. Ở nơi đó, có thể trực tiếp đến thạch thần vực hỏa hải vực. Cân nhắc lại lượng phía dưới, trung niên đạo nhân vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Nhưng Vương Khai thái độ, khiến cho hắn không còn dám xách Côn Luân giới sự tình. Chỉ có thể lựa chọn những phương thức khác, chậm rãi cùng Vương Khai giữ gìn mối quan hệ. Đối với cái này, Vương Khai cũng lười cùng hắn so đo. Đã không phải muốn trợ giúp mình, vậy liền để hắn giúp đi thôi. Vậy đã giảm bớt đi mình không ít phiền phức. Đồ đần mỗi năm đều có, hôm nay đặc biệt nhiều a. Vương Khai lắc đầu cảm thấy thở dài. Nếu là đợi đến cuối cùng, cái này trung niên đạo nhân phát hiện hết thảy đều là đột nhiên cũng không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Truyền tống lâu, bách trận thành bên trong thứ nhất truyền tống đại trận. Thông qua truyền tống trận này, có thể chống đỡ đặt toàn bộ hỗn độn giới bất kỳ địa phương nào. Đồng thời, vẻn vẹn trong nháy mắt, đối mặt trung niên đạo nhân đến, truyền tống lâu bên trong tất cả mọi người, mặc kệ là chuẩn bị sử dụng truyền tống trận người đi đường tu giả, vẫn là truyền tống lâu bên trong khán thủ giả, đều là đối nó khom người ôm quyền ân cần thăm hỏi. Thái độ cung kính không thôi. Gặp một màn này, Vương Khai mấy người cũng là có chút yên lặng. Không thể không nói, cái này thập đại trận pháp sư hạng 6 đầu, còn thật là có chút uy năng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.